Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 556, khác biệt nhân sinh. Trung, Huy, Mi Hóc, hơi chút bình tĩnh điểm, dù sao khác trong thế giới, có khả năng Tiger là một đầu cá ướp muối đâu. Làm sở dịch, Tiger, Mi Hóc tiến về Akainu bản đường phi thế giới về sau, biết mình tại nơi này chính là một đầu cá ướp muối. Trà trộn nhiều năm đều là hải quân bên trong tạp binh về sau. Mi Hóc sắc mặt vẫn luôn rất khó coi, có trời mới biết hắn là phẫn nộ chỗ này trong thế giới chính mình là cá ướp muối. Vẫn là phẫn nộ chỗ này trong thế giới chính mình không bằng Tiger. May ra Mi Hóc không có trực tiếp tiến về hải quân bản bộ Marineford. Giải quyết hết chỗ này thế giới cái kia chính mình ý tứ. Không phải vậy muốn ngăn đón Mi Hóc trước đi giải quyết rơi chỗ này trong thế giới chính mình. Sở dịch đẹp cảm giác vô cùng phiền phức đây. Sau đó ở phía sau trong vòng vài ngày, sở dịch đa số thời điểm đều là tại sử dụng linh hồn ảo diệu. Dò xét chỗ này trong thế giới tình báo. Đến đón lấy sở dịch liền phát hiện một số vô cùng có ý tứ sự tình. Nói thí dụ như Akainu bản Luffy mất tích. Đây là gần nhất một hồi số một tin tức. Không có người biết cường thế hải quân đại tướng Luffy đến cùng là vì sao biến mất. Thì liền hải quân nội bộ đều phi thường tò mò. Đến cùng có ai có thể để trái Magu năng lực già. Thân là hải quân sức chiến đấu cao nhất Luffy đột nhiên biến mất. Căn cứ đáng tin tình báo đến xem, chỗ này trong thế giới Luffy biến mất, chính là bởi vì hắn ngồi hải quân chiến hạm tiến vào một mảnh kỳ diệu vùng biển duyên cớ. Còn bọn họ hải quân đại tướng Luffy đến cùng sống hay chết? Không ai biết được, chỉ có rõ ràng sở dịch biết, Akainu bản Luffy chính là bị Tu La Ma tượng lấy đi. Tại trong thế giới linh hồn chết thảm tại trong tay mình. Ngoài ra còn có một số có ý tứ sự tình. Cũng là chỗ này trong thế giới ma đổi. Mi Hóc tại chỗ này trong thế giới hoàn toàn cũng là hải quân tạp binh. Không có gì đáng giá nhắc đến. Ngược lại là Tiger tại chỗ này trong thế giới thân phận coi là thật không nổi. Hắn lại là tân thế giới bên trong, tứ hoàng, một trong. Dưới trướng người cá đoàn hải tặc thế nhưng là chỗ này trong thế giới lợi hại nhất đoàn hải tặc một. Trong A, khả năng cũng là bởi vì đối Tiger thân phận hiếu kỳ A. Sở dịch thăm dò chỗ này trong thế giới ảo diệu, rất nhanh liền phát hiện gây nên chỗ này thế giới cùng hải tặc nguyên tác bên trong thế giới hoàn. Toàn khác biệt nguyên nhân, ân, sự tình có thể muốn theo thật lâu trước đó nói lên. Đó là... Dâu trắng, La Kiệt bọn họ thời đại, thực liền xem như hải tặc nguyên tác bên trong. Hải tặc đồng dạng là chia làm hai loại, một loại thì là chân chính ác liệt hải tặc, bọn họ cướp bóc, giảo hoạt hung ác, vì tài bảo, danh tiếng có thể không từ thủ đoạn. Một loại khác hiển nhiên cũng là Luffy bọn họ như thế hải tặc. Cùng nói Luffy bọn họ là hải tặc. Không bằng nói Luffy bọn họ thì là đơn thuần nhà mạo hiểm mà thôi. Chỉ là hy vọng có thể ở trên biển chứng minh chính mình. Kinh lịch có ý tứ mạo hiểm thôi. Mà để vô số nhùm mạo hiểm tán đồng hải tặc người. Hiển nhiên cũng là hải tặc nguyên tác bên trong vua hải tặc La Kiệt. Nhưng là sở dịch bọn họ vị trí chỗ này trong thế giới. Cũng không có vua hải tặc La Kiệt một người như vậy. Bởi vì lúc trước vua hải tặc La Kiệt tại trong vùng biển tích lũy một số danh tiếng thời điểm. Kim sư tử, sử nền bỗng nhiên vây công vua hải tặc La Kiệt đội tàu. Hải tặc nguyên tác bên trong vua hải tặc La Kiệt là bởi vì một loại nào đó vận khí. Làm đến, kim sư tử, sử nền toàn quân bị diệt. Ngược lại là tại chỗ này trong thế giới, kim sư tử. Sự nền lại là toàn diệt rơi vua hải tặc La Kiệt đội tàu. Như thế lịch sử chính là bị sửa chữa. Toàn bộ thế giới bên trong thời gian tuyến cùng hải tặc nguyên tác bên trong cũng hoàn toàn khác biệt, không có vua hải tặc La Kiệt, tự nhiên là không có cái gọi là đại hải tặc thời đại. Không có cái gọi là đại hải tặc thời đại, đa số hải tặc đều là vô cùng hung ác tồn tại, ảnh hưởng đến người bình thường sinh hoạt, cho nên chỗ này hải tặc thế giới bên trong hải tặc thì là hoàn toàn tà ác. Hải quân thì là hoàn toàn chính nghĩa, vì thân nhân mình, bằng hữu, quốc gia, vô số người lựa chọn trở thành hải quân, Mihawk cũng là ngàn vạn người bên trong một cái. Đáng tiếc, không có mắt thấy vua hải tặc La Kiệt bị hành hình sự tình. Mihawk còn lâu mới có được hải tặc nguyên tác bên trong biểu hiện có thiên phú. Làm nhiều năm hải quân nhiều nhất cũng là duy trì sinh tồn mà thôi. Còn lâu mới có được hải tặc nguyên tác bên trong Mihawk như vậy bá khí. Trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Trở thành trong vùng biển làm cho người kính nể tồn tại. Cùng Mihawk có đồng dạng vận mệnh người. Khả năng cũng là Gekko Moria. Crocodile bọn người đi. Tựa như là Mihawk một dạng. Thêm vào hải quân Gekko Moria. Crocodile bọn người. Đồng dạng là không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Trà trộn nhiều năm đơn giản cũng là một tên lính quèn thôi. Ngược lại là Tiger. Hắn tại hỗn loạn thời đại bên trong cho mình định vị rất tốt. Hắn chính là vì ngư nhân tộc. Nhân ngư tộc quật khởi mà phấn đấu. Cho nên, tổ kiến người cá đoàn hải tặc Tiger. Mang theo ngư nhân đảo bên trong không cam lòng vận mệnh ngư nhân tộc. Nhân ngư tộc bắt đầu chinh chiến. Bọn họ đầu tiên là giải quyết hết trước kia lựa chọn che chở ngư nhân đảo, dâu trắng. Về sau tại tân thế giới trong chinh chiến, Tiger chính là thay thế, dâu trắng, trở thành tân thế giới bên trong, tứ hoàng. Như vậy, chỗ này trong thế giới còn lại, tứ hoàng, là ai đâu? Làm sở dịch hiểu được tình huống thời điểm, mới phát hiện chỗ này trong thế giới. Tứ hoàng, thế mà chỉ có một cái nguyên bản, cái kia chính là tóc đỏ, sang, bởi vì vua hải tặc La Kiệt chiến bại, tóc đỏ, sang cũng không có giống như là hải tặc nguyên tác bên trong như thế. Theo vua hải tặc La Kiệt hoàn thành nhiều như vậy kỳ tích, tại chỗ này trong thế giới, tóc đỏ, sang cũng là một cái Avenger. Tiểu sửu Bắc Kỳ rõ ràng là tóc đỏ, sang trợ thủ đắc lực. Trợ giúp lấy tóc đỏ sang hoàn thành vì vua hải tặc La Kiệt báo thù. Đằng sau càng là trợ giúp tóc đỏ sang leo lên tứ hoàng ngai vàng. Đến mức hai gã khác tứ hoàng thành viên, một cái cũng là giết chết hắc ám đế vương Don Quixote do Flamingo La, mặt khác một cái cũng là giải quyết hết Big Mom Salad Linlan bách thú Kaido Sanji. Không sai, cũng là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong Sanji, cái kia hải tặc nguyên tác bên trong háo sắc đầu bếp. Vạn vạn không nghĩ đến, Sanji lại là có thể lên làm tứ hoàng một ngày. Càng là vạn vạn không nghĩ đến Sanji trở thành tứ hoàng, sau thế mà không có thu thập thiên hạ Mỹ. Nữ, ngược lại là đối với mình chủ nghệ ôm lấy nhất định chờ mong. Mà, tứ hoàng. Nếu là cải biến, hải quân bên trong ba đại tướng tự nhiên là có thay đổi. Biết hải quân ba đại tướng chính là Luffy, Tác Long, cộng thêm một cái Zimbay thời điểm, sở dịch sắc mặt một chút thì biến đến cổ quái. Chợt hắn nhìn về phía Tiger thời điểm, chính là hiếu kỳ hỏi hướng Tiger nói. Tiger, hiện trong cái thế giới này mặt ngươi là tứ hoàng, một trong. Zimbay là hải quân sức chiến đấu cao nhất một trong, lại nói đồng dạng là vì ngư nhân tộc phát triển, vì cái gì ngươi thì lựa chọn hải tặc một con đường như vậy. Ngược lại là Zimbay lựa chọn thêm vào hải quân, vì chính nghĩa mà chiến đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.